Bất diệt bá thể quyết, chương 1940, Binh Lâm Thành Hạ. Góc truyện audio.com, Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng hai người uống đan dược về sau tình huống ổn định rất nhiều, hai người đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hồn chưa định, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mộ Phong, lại một cái dám cũng không dám thả. Bọn hắn bỗng nhiên nhớ tới, thanh niên trước mắt thế nhưng là liền đời trước đại quân vương đều giết, như thật khởi xướng hung ác đến, giết chết hai người bọn họ lại có gì khó đâu. Tại Mộ Phong uy thế bên dưới, Doanh Tứ cùng một các hoàng tử hoàng nữ, đều là theo chân Mộ Phong đóng quân ở đây phiến khe nứt trong cốc. Dãy núi này khoảng cách thần thánh thành cũng liền trên trăm bên trong, trèo lên dãy núi đỉnh cao nhất hướng bắc trông về phía xa, thậm chí có thể trông thấy thần thánh thành cái kia rộng lớn hình dáng. Tại thu, xếp tốt hoàng tử hoàng nữ về sau, Mộ Phong đang lâm đỉnh cao nhất yên lặng nhìn xem phương bắc cự thành. Mộ đại nhân, ngươi lựa chọn lưu lại thật là không tin Dương Tinh Nguyên bọn hắn sẽ không đánh tới thần thánh thành sao? Doanh Tứ chẳng biết lúc nào, đi vào Mộ Phong bên người, hắn đồng dạng là nhìn phía xa cự thành, thần sắc có phần là phức tạp hỏi. Mộ Phong nhìn Doanh Tứ một chút cười nói, vừa rồi thần làm như vậy chuyện quá đáng, bệ hạ thế mà không có chút nào quái thần sao? Doanh Tứ lắc đầu, nói ta hoàng vị đều là ngươi cùng thương thủ phụ tiến cử, như không có các ngươi ta bất quá là cái không có tiếng tăm gì cửu hoàng tử mà thôi. Với ta mà nói, ngươi là ân nhân của ta, hơn nữa còn là năng lực rất không bình thường ân nhân. Trong mắt của ta, ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều là có lý do, mà không phải tùy tính mà. Làm, trong mắt ta ngươi chính là người như vậy, ta tin tưởng ta tuyệt không có nhìn nhầm. Mộ Phong có phần để ý bên ngoài nhìn xem Doanh Tứ, hắn ngược lại là không nghĩ tới Doanh Tứ so hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm hiểu đại nghĩa. Nói đến ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Doanh Tứ bỗng nhiên cười nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Dương Tinh Nguyên bọn hắn khẳng định sẽ đánh tới, mà lại mục đích rất rõ ràng, một bộ phận mục đích đúng là hướng ta tới, khác một bộ phận chính là bắt lấy thần thánh thành. Doanh Tứ khẽ giật mình, chợt ngạc nhiên hỏi, đã như vậy, mộ đại nhân ngươi vì sao còn lựa chọn lưu lại đâu? Ta thế nhưng là nghe nói, Dương Tinh Nguyên chính là chuẩn thánh cường giả, còn có cái kia Lạc Hồng Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, là một vị chín giai võ đế đỉnh phong cường giả, có hai người này. Tọa chấn, thần thánh triều không ai cản nổi được, chẳng lẽ mộ đại nhân ngươi dự định hành động theo cảm tính sao? Như đúng như này, Doanh Tứ không thể nhìn ngươi phạm sai lầm. Mộ Phong lắc đầu, nói, bệ hạ ta cũng không phải là hành động theo cảm tính, mà là ta có nắm chắc có thể bảo trụ thần thánh thành. Đừng nói là Dương Tinh Nguyên cùng Triệu Kỳ, liền xem như Lạc Hồng Tiên Tử đích thân tới, ta cũng có thể đem bọn hắn đánh lui, thậm chí là bắt lấy. Nói đến đây, Mộ Phong đôi mắt lóe ra hừng hực quang hoa, giống như trên trời sáng tỏ sao trời. Doanh Tứ rất muốn phản bác nhưng trông thấy Mộ Phong trong mắt ánh sáng, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng tin tưởng Mộ Phong. Bệ hạ yên tâm, có ta tại, chắc chắn hậu ngươi chu toàn, càng sẽ bảo đảm ngươi giang sơn không lo. Mà ngươi muốn làm, chính là tin tưởng ta. Chấm, Mộ Phong quay, người, đối mặt với Doanh Tứ trầm giọng hỏi, có thể làm được sao? Doanh Tứ sững sờ mà nhìn trước mắt trong mắt phát sáng nam tử, ma xuôi quỷ khiến phía dưới, hắn nhẹ gật đầu, lựa chọn tin tưởng. Nhưng lý trí bên trên lại nói cho hắn biết Mộ Phong lời này chính là đang nói bậy. Mộ Phong tuổi còn rất trẻ, tu vi cũng mới bảy giai võ đế, cứ như vậy như thế nào cùng Dương Tinh Nguyên, Triệu Kỳ loại này đại lục chân chính đỉnh cấp cường giả so đâu. Nhưng Doanh Tứ vẫn là không có nói cái gì, bởi vì hắn là người thông minh, nhìn ra được Mộ Phong quyết tâm đã hạ. Mà Mộ Phong thực lực so với bọn hắn ở đây bất luận kẻ nào đều cường đại hơn, mà lại cường đại hơn rất nhiều, sở dĩ Mộ Phong quyết định sự tình, hắn căn bản không có cách nào để hắn cải biến. Đã như vậy, cái kia cần gì phải nói chút mất hứng lời nói. Đây, cứ như vậy, Mộ Phong cùng Doanh Tứ chờ một các hoàng tử hoàng nữ bên trong, đợi tại vùng núi này bên trong trong liệt cốc. Mộ Phong chuyên môn tại khe nứt bốn phía bố trí hạ trận pháp cường đại, trong đó liền bao quát ẩn nấp, mê huyễn, phòng ngự, vây giết các loại nguyên tố tổ hợp đại trận. Còn hắn thì thường xuyên đăng lâm sơn phong quan sát thần thánh thành tình huống, Doanh Tứ ngẫu nhiên cũng sẽ cùng theo Mộ Phong làm như thế. Về phần hoàng tử khác hoàng nữ nhóm, mặc dù mặt ngoài bên trên thành thật nhưng kỳ thật sớm đã oán thanh tái đạo, trong lòng oán hận Mộ Phong. Đặc biệt là khi biết Mộ Phong lưu lại lại là dự định muốn đối phó Dương Tinh Nguyên, Triệu Kỳ đám người, bọn hắn liền cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng Mộ Phong như thế làm thuần túy là nghĩ muốn hại chết bọn hắn. Sau 7 ngày, thần thánh thành phương viên, mấy trăm dặm đều là truyền đến mơ hồ đại địa chấn động thanh âm, đưa tới Mộ Phong, Doanh Tứ cùng một các hoàng tử hoàng nữ nhóm chú ý, trong lúc nhất thời, nguyên bản tránh tại trong liệt cốc đám người, nhao nhao lướt ra khe nứt trèo lên phía đông một tòa đỉnh cao nhất, xa xa nhìn ra xa. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy một chi hơn vạn thiết kỵ chính nhanh chóng tự phương bắc chạy lướt qua mà tới. mà ở đây thiết kỵ phía trước thì là mấy chục con hình thể khổng lồ yêu thú, không ngừng đạp động lên kiên cố mà nặng nề gót sắt. Cái đó là, yêu thú đại quân, là quân Bắc phạt yêu thú đại quân. Doanh Tư sắc mặt trắng bệch có chút tuyệt vọng nhìn xem cái kia xa xa yêu thú đại quân. Quân Bắc phạt quả nhiên là bại, mà lại bị bại rất triệt để, liền yêu thú đại quân đều bị người ta hợp nhất. Vậy cũng không có cách quân Bắc phạt lúc đầu dựa vào là yêu thú đại quân, có Dương Tinh Nguyên, Triệu Kỳ dạng này cao thủ ra mặt yêu thú đại quân liền trở nên không có cái uy hiếp gì. Hoàng tử hoàng nữ nhóm nghị luận ầm ĩ, từng cái đều là mắt lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ hoảng sợ. Mộ Phong, Dương Tinh Nguyên, Triệu Kỳ bọn hắn mang theo tinh nhuệ chi sư lại giết trở về, ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn, thần thánh thành căn bản thủ không được. Hiện tại còn không đi sao? Chu Thiên Tài ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong, trầm giọng hỏi. Nói lời này thời gian, Chu Thiên Tài cách Mộ Phong xa xa, rất sợ lại bị Mộ Phong một bàn tay cho đánh bay. Bá bá bá, một các hoàng tử hoàng nữ, bao quát Doanh Tứ tại bên trong, đều là nhao nhao nhìn về phía Mộ Phong. Trong con người của bọn họ có nghi hoặc chờ mong cùng không hiểu, bọn hắn cũng có cùng Chu Thiên Tài giống nhau nghi vấn. Đi, vì sao muốn đi, ta lưu tại nơi này, chính là chờ hôm nay giờ khắc này. Mộ Phong cười ha ha một tiếng, vừa xài bước ra, hướng phía thần thánh thành phương hướng lao đi. Tên điên, thật là tên điên, gia hỏa này căn bản cũng không dự định mang bọn ta đi, mà là dự định lưu tại thần thánh thành muốn chết a. Chu Thiên Tài sắc mặt âm trầm, chửi ầm lên. Chúng ta đều bị gia hỏa này hại chết, vì bản thân tư căn bản không lấy đại cục làm trọng, này người căn bản không có tác dụng lớn. Doanh Hoàng hừ lạnh nói. Hoàng tử hoàng nữ nhóm càng là nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận đều là cảm thấy Mộ Phong quá mức hỗn chứng, chính mình chịu chết lại muốn bọn hắn bồi tiếp quả thực không phải thứ gì. Ai, ta nguyên cho là hắn đích thật là dùng cái nào đó kinh thiên động địa biện pháp đâu. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này a, thực tại là làm người thất vọng. Doanh Tứ nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Mộ Phong cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới mà đi, hắn thấy không khác muốn chết. Nguyên bản hắn đối với Mộ Phong còn tràn đầy mong đợi cùng sùng kính, tại thời khắc này toàn đều hóa thành vẻ thất vọng. Chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương,